khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178, đi rồi, Kiều Nguyên lại lần nữa phán đoán một chút hai cái đội ngũ vị trí. Nói, chúng ta hẳn là đi giúp đỡ, chương 230 nói hỗ trợ liền hỗ trợ. Vẫn luôn xem diễn bốn người dọc theo thấp bé tường với tiểu tâm di động. Vòng tới rồi cao đẳng văn minh đội ngũ phía sau, Vu Tử Chiết như cũ ở dây đằng yểm hộ hạ thăm dò. Quan sát, phát hiện cái kia đặc thù năng lực là gia tăng toàn thể nhân viên phòng ngự ngũ tam chính tránh ở. Một cái chỗ ngoặt chỗ, chỉ cần Kiều Nguyên bốn người lúc này có thể làm ngũ tam động nhất động. Cao đẳng văn minh đội ngũ phòng ngự cũng liền có thể bài trừ. Hơn nữa đối phương còn thiếu thời gian nội không thể lại sử dụng năng lực địch nhân tựa hồ còn. Không có phát hiện có người tiếp cận, Vu Tử Chiết lén quay về tới. Hỏi, trực tiếp dùng thương, vẫn là làm sao bây giờ? Kiều Nguyên nói, cái kia ngũ tam nếu có được cái này kỹ năng, kia nhất định sẽ nhằm vào cái này kỹ năng làm ra một ít huấn luyện. Phòng trừng viên đạn hiện tại không đủ để làm hắn di động. Chúng ta đến tưởng cái mặt khác phương pháp, hắn chuyển động con mắt. Đột nhiên liếc tới rồi bên cạnh xuyên tường mà qua một đạo màu trắng bóng dáng, ta có cái thiếu đạo. Đức chú ý, không biết có thể hay không thành công. Bất quá trước đó, chúng ta còn cần ngồi xuống thí nghiệm mơ siêu, hắn nở nụ cười, nói xong. Hắn cùng Vu Tử Chiết nói mấy câu. Hai người thật cẩn thận tiếp cận kia chỉ bay tới thổi đi U Linh nhận thấy được có người sống. Tới gần, lập tức càng gần một ít Vu Tử Chiết bay qua đi, Vu Tử Chiết xoay người liền chạy. Đi ngang qua đứng ở tại chỗ bất động Kiều Nguyên, lần này trực tiếp biến thành Vu Tử Chiết rời xa. Mà truy lại đây U Linh khoảng cách Kiều Nguyên càng gần. Này U Linh cừu hận giá trị còn rất không ổn định. Tựa hồ liền thích truy tìm khoảng cách chính mình càng gần con mồi. Quay đầu liền nhằm phía Kiều Nguyên, hắc, thí nghiệm thành công, này phương pháp có thể, chỉ cần bọn họ có thể lôi kéo U Linh tới gần ngũ tam. Sau đó ở đi ngang qua ngũ tam thời điểm, U Linh liền sẽ rời đi mục tiêu. Bất quá kế hoạch yêu cầu bọn họ có thể chạy cũng đủ mau. Đem chính mình cùng U Linh khoảng cách tận lực kéo xa, quan sát trong chốc lát chính mình vị trí đến. Ngũ ba vị trí lộ tuyến, Kiều Nguyên làm La Ký Tuyết mang theo Diêu Hướng Minh trốn hảo trốn xa. Chính mình cùng Vu Tử Chiết hai người hấp dẫn hảo U Linh. Liền cất bước chạy như điên, bọn họ tuy rằng chạy bộ tốc độ mau. Nhưng động tĩnh lại phi thường tiểu, mặt khác một bên đứng ở đầu tường nghe tiếng súng địch nhân. Hoàn toàn không có phát hiện bọn họ động tĩnh, thành công đem U Linh dẫn tới mục tiêu điểm. Ở U Linh cùng ngũ tam gần cách một bức tường khoảng cách khi U Linh đột nhiên ngừng lại, chậm gì gì quay đầu bắt đầu xuyên tường, hướng về phía vách tường bên kia ngũ tam đi, thành công. Kiều Nguyên cao hứng mà bút cái, phê tự, trên mặt treo mưu kế thực hiện được rào hoạt tươi cười. Xem đến Vu Tử Chiết trái tim run lên. Tiến lên khó kìm lòng nổi mà nhéo nhéo hắn mặt Kiều Nguyên bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Một cái, hai người không coi ai ra gì bắt đầu tình trạng ý thiếp. Hoàn toàn không thèm để ý cách vách tường người có bao nhiêu xui xẻo, ngũ tam hiện tại cả người mồ. Hơi lạnh đều ra tới. Hắn vốn là đứng ở một khối dưới ánh mặt trời sử dụng kỹ năng. Có thể phòng ngừa những cái đó U Linh quái vật lại đây, nhưng nào biết theo thời gian chuyển rời. Bầu trời Thái Dương cư nhiên di động, hắn nửa người đều bị bóng ma che đậy, hắn ngay từ đầu cũng chỉ là có chút lo lắng. Nhưng U Linh đều bị những người khác hấp dẫn đi qua. Hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo, nhưng ai biết tưởng cái gì liền tới cái gì. Hắn trơ mắt nhìn sau sườn vị trí thoát ra một cái lệnh người khủng bố màu trắng bóng dáng, U Linh. Trong suốt thân thể lung lay, lỗ trống đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngũ tam, trực tiếp vọt lại đây, uy. Giúp ta a, ngũ tam chạy nhanh hướng đồng đội cầu cứu, trên vách tường ngũ nhị nhìn đến cái này tình huống. Lập tức nhảy xuống tới, hắn chiều U Linh đánh một phát viên đạn. nhưng không có đối nó tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, này làm sao bây giờ? Ngũ nhị cũng trợn tròn mắt, ngày thường muốn tránh đi này đó u linh thật sự lại đơn giản bất quá. Trốn đến Thái Dương phía dưới liền có thể, chính là hiện tại ngũ tam không thể di động vị trí A. Di động liền giải trừ toàn đội phòng ngự tăng phúc, ngươi đem nó dẫn dắt rời đi. Dẫn dắt rời đi, ngũ tam gấp đến độ không được, ngũ nhị hút khẩu khí lạnh. Tiểu tâm khống chế được chính mình khoảng cách, một chút gần sát u linh có điều phát hiện. Ở đối phương sắp đụng tới chính mình thời điểm hướng ngũ nhị trên người một phát, ngũ nhị chỉ cảm. Thấy đến một trận cực độ âm lãnh cảm giác truyền đến. Nửa người đều mau đông cứng, hắn chạy nhanh lui về phía sau rời đi. Nhanh chóng trốn xa vài mễ, U Linh phản ứng rất chậm. Tốc độ cũng không phải thực mau. Nhìn thấy hắn khoảng cách chính mình quá xa, lại xoay người bay về phía ngũ tam ơ siêu ngũ tam. Ngoặc kép, mau tới đây a! Mắt thấy U Linh ly ngũ tam càng ngày càng gần. Ngũ nhị chỉ có thể lại lần nữa căng ra đầu lại đây, nhưng lúc này đây U Linh khoảng cách ngũ tam đã qua gần, hơn nữa nó tựa hồ đã nhận ra ngũ tam không thể nhúc nhích. Gắt gao đem mục tiêu định trụ, mặc cho bên cạnh ngũ nhị như thế nào, óng ẹo tạo dáng, đều không thay đổi mục tiêu, ngũ tam bất đắc. Dĩ, hắn không nghĩ chính mình hiện tại liền như vậy chết, chỉ có thể ngẩng đầu cảnh cáo đồng đội. Ta muốn di động, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Cách một bức tường Kiều Nguyên bốn người làm tốt đầy đủ chuẩn bị, đứng ở trên tường dẫn đầu thấy thế. Có chút khó chịu mà hừ một tiếng, lại cũng chỉ có thể mang theo người xoay người nhảy xuống, ngũ tam lập tức vọt tới ánh mặt trời phía. Dưới, năng lực của hắn nháy mắt giải trừ, mà giá thương Kiều Nguyên mấy người cười khai. Không chút do dự khấu động cò súng, còn có địch nhân. Dẫn đầu nháy mắt đã nhận ra địch ý, nhưng Kiều Nguyên bốn người đạn đã bay ra tới, đáng chết. Chỉ nghe thấy dẫn đầu tối tăm thanh âm còn dừng lại tại chỗ. Nhưng hắn bản nhân cùng ba cái đồng đội lại hư không tiêu thất, hắn sử dụng nháy mắt di động. Chạy, Kiều Nguyên phản ứng lại đây, nhưng là vừa chuyển đầu liền nhìn đến bốn đạo bóng người đột ngột xuất hiện ở chính mình trước. Mặt dẫn đầu xuất hiện tại chỗ thời điểm còn lay động một chút. Tựa hồ là nháy mắt di động mang đến mất máu đại giới, nha. Ngươi hảo, Kiều Nguyên đối với bốn người hỏi thanh hảo. Nhưng thân thể cũng đã quay đầu đào tẩu, giết bọn họ. Địch nhân âm u thanh âm bạn tiếng súng cùng nhau vang lên. Kiều Nguyên bốn người chân mại đến bay lên, nhanh chóng quẹo vào. Đem địch nhân ném ở sau người, chính là bọn họ còn không có tới kịp cao hứng một giây đồng hồ. Liền nghe được phía sau đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó là kinh thiên động địa ầm vang thanh, Kiều Nguyên quay đầu, liền nhìn đến địch nhân đội ngũ chung cái kia kêu ngũ một người. Cả người cơ bắp bạo trướng, tựa như một đầu động dục bạo nộ tinh tinh, vọt lại đây, hắn tốc độ cực nhanh. Thu không được còn đánh vào chỗ ngoặt trên tường, trực tiếp đem tường đều đâm ra một cái hố, này khủng bố lực lượng cùng tốc độ. Không phải trừ đến cái gì tạp chính là hắn đặc thù năng lực quả nhiên không hoàn toàn thăm rõ ràng. Đối phương năng lực thực lực dưới tình huống dựa thân cận quá phát sinh xung đột vẫn là có chút có. Hại, hiện tại loại này trường hợp là hắn không nghĩ tới, hắn rút ra thương. Nhắm ngay ngũ một khai mấy thương, viên đạn đánh vào đối phương trên người. Cọ sát ra hỏa hoa, nhưng lại liền đối phương ra đều không có cọ phá, phu tử chết thấy thế. Rút ra kiếm laser vọt đi lên, hắn ở phía trước hướng thời điểm dẫm lên vách tường. Muốn nhảy đến điểm cao dùng kiếm laser quét địch nhân đầu, nhưng không nghĩ tới chính là. Ngũ một phản ứng mau đến cùng hình thể hoàn toàn không nhất trí. Duỗi ra tay liền bắt được Vu Tử Chiết chân, Vu Tử Chiết trong lòng cả kinh. Lại cũng không có khẩn trương tuyệt vọng, hắn kiếm laser lập tức chiều hạ, chém thượng bắt lấy chính mình mắt cá chân tay, lóa mắt laser cọ qua địch nhân mờ u bàn tay. Trực tiếp đem một khối to da thịt đốt thành màu đen. Thậm chí còn có màu hồng phấn huyết nhục phiên ra tới, a. Ngụ ăn một lần đau đến kêu thảm thiết một tiếng, dẫn theo Vu Tử Chiết chân hung hăng đem hắn ném mạnh đi ra ngoài, Vu Tử Chiết vô lực ngăn cản. Nháy mắt bay đến giữa không trung, xông thẳng Kiều Nguyên mấy người mà đi, tấm chắn. Kiều Nguyên một phen đoạt lấy La Ký Tuyết trong tay Thuẫn. Dùng nó đi nếm thử tiếp được xông tới Vu Tử Chiết, hắn cũng không có thực dùng sức mà chống lại tấm chán, ở đã chịu đánh sâu vào thời điểm lập tức dỡ xuống hơn phân nửa sức lực. Bị liền người mang Thuẫn hướng đảo, tấm chán thành công dỡ xuống hơn phân nửa đánh sâu vào lực đạo. Vu Tử Chiết ăn đau đến đứng lên, trên người cũng không có nghiêm trọng thương thế, đi tìm chết. Mũ vừa thấy liếc mắt một cái chính mình mơ u bàn tay thương thế. Trong ánh mắt đều là phẫn nộ hồng tơ máu, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Lại lần nữa hướng tới đối diện bốn người tiến lên, cứng đối cứng tuyệt đối thắng bất quá Kiều Nguyên. Mấy người điên cuồng ở mê cung chung chạy trốn, nhìn thấy cong liền quài, ý đồ tiêu hao địch nhân thể lực tránh cho chính diện đối kháng, mặc kệ thế nào. Ngũ một này rõ ràng không phải trạng thái bình thường, nói không chừng chính là trong khoảng thời gian ngắn tăng phúc. Liên tục không được quá dài thời gian, cứ như vậy một đường quải mấy vòng. Bốn người lại ở cuối cùng một cái khúc cong sau kinh giác trước mắt rộng mở thông suốt một cái hình. Tròn đất bằng xuất hiện, chung quanh không có bất luận cái gì che đậy đồ vật, bọn họ cư nhiên trực tiếp liền vọt tới mê cung. Trung tâm đất trống vị trí. Đây là cái dạng gì vận khí, tấm chắn tấm chắn. Kiều Nguyên khẩn trương mà kêu lên, hiện tại không địa phương có thể ẩn giấu. Muốn lại chui vào mê cung còn có một khoảng cách, La Ký Tuyết tay phát ra run. Đem tấm chắn dựng lên, mặt khác ba người tránh ở tấm chắn mặt sau, gắt gao nhìn chằm chằm mê cung xuất khẩu. Một giây đồng hồ sau, nơi đó vụt ra tới một cái to lớn bóng người. Phía sau còn đi theo ba người, địch nhân cái này toàn đến đông đủ. Tuy rằng ở mê cung chung vòng một ít phần cong, đến cuối cùng vẫn là chỉ có thể ở đất bằng ngoạn nhi sinh tử quyết chiến sao. Nhưng mà đúng lúc này, một cái so địch nhân càng nhanh chóng người vọt lại đây. Hắn thân ảnh cơ hồ chạy ra tàn ảnh, nháy mắt liền đem trong tay chủy thủ thọc ở ngũ một thân thượng, ngũ ăn một lần đau lui về phía sau. Hai bước, cảnh giác đánh giá người tới, tất toàn côn quen thuộc thanh âm vang lên. Hắn từ một cái khác xuất khẩu đi ra. Hắc, đừng quên còn có chúng ta, hắn nói nhìn về phía Kiều Nguyên. Cảm tạ các ngươi hỗ trợ dẫn dắt rời đi này vài người. Chúng ta thiếu chút nữa liền bị thương nặng, hắn nói. Triển lãm một chút chính mình rách tung tóe còn dính vết máu quần áo, Kiều Nguyên lạnh lùng. Liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng, mà cao đẳng đội ngũ vị kia dẫn đầu lại cười lạnh một tiếng. À, mặc kệ tới bao nhiêu người, toàn bộ giải quyết, ngũ một yết hầu trung phát ra gầm nhẹ, lập tức nắm tay tạp hướng về phía tre ở trước mặt tấm chắn, tránh ở tấm chắn mặt sau Kiều Nguyên đám. Người chỉ cảm thấy kinh người lực đánh vào truyền đến, giống như đánh vào tấm chắn thượng căn bản không phải người. Mà là một đầu voi, bốn người chỉ nỗ lực căng không đến 3 giây đồng hồ. Đã bị đẩy đến lui về phía sau vài bước cùng lúc đó. Ngũ tam cùng ngũ nhị vọt tới tấm chắn mắt bên, rút súng muốn đối tạm thời vô pháp không xuất thần Kiều Nguyên mấy người động thủ, tất toàn côn cũng. Gia nhập chiến cuộc, hắn xông tới đem ngũ tam phá khai, nắm nắm tay đánh người, trường hợp một lần thập phần hỗn loạn. Nhưng Kiều Nguyên đội ngũ cùng ngũ nhất nhất cá nhân đối thượng cũng đã vạn phần gian nan. Đối phương bạo trướng thực lực quá mức đáng sợ, quả thực có thể lấy một địch bốn, chương 231 Diêu Hướng Minh. Ngươi căng một chút, chúng ta đi ra ngoài tước hắn. Cùng địch nhân hợp lực khí thực rõ ràng không hiện thực. Kiều Nguyên đem chủy thủ đựng ở trên eo, lấy ra, Vu Tử Chiết tác ấn xuống kiếm laser cái nút. Có chút chói mắt laser lưỡi dao bắn ra tới, Diêu Hướng Minh cắn răng gật đầu. Tiến lên đem toàn bộ bả vai để ở tấm chắn mắt trái. Hắn bị thương phần lưng lập tức bắt đầu thấm huyết, xem đến La Ký Tuyết một trận kinh hãi, các ngươi hai cái căng hảo. chúng ta buông ra lúc sau khả năng có điểm gian nan. Kiên trì không được liền hơi chút sau này lui. Ta cùng Kiều Nguyên ở phía trước nghĩ cách phân tán hắn chú ý, Vu Tử Chiết lại cùng bọn hắn cường. Điệu một lần, thấy hai người thần sắc phá lệ nghiêm túc, liền yên tâm một ít đi. Kiều Nguyên dùng miệng hình nói một chữ, hai người một tả một hữu từ tấm chắn hai sườn xông ra ngoài. Viên đạn cùng lưỡi dao thẳng chỉ ngũ một đầu, mà Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết chỉ cảm thấy áp. Lực cực lớn đánh sâu vào lại đây, làm cho bọn họ bả vai tê dần. Xương bả vai đều có bị đập vụn cảm giác, hai người cắn răng gắt gao chống đỡ. Theo sau phát hiện áp lực buông lỏng, ngũ một động tác dừng lại. Hắn tuy rằng thực lực đột nhiên bạo tăng, nhưng phần đầu như cũ là nhược điểm. Nếu như bị một thương đánh trúng huyệt thái dương hoặc là đôi mắt, giống nhau chí mạng, hắn một triệt thoái phía sau. Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết hai người áp lực liền nháy mắt nhỏ rất nhiều, Diêu Hướng Minh từ tấm chắn mắt sau tiểu tâm ló đầu ra, nhìn Kiều Nguyên hai người cùng địch nhân chiến ở cùng nhau, Vu Tử Chiết một cái hoạt sạn đá hướng. Ngũ một cẳng chân, nhưng không có lay động hắn, lập tức sửa vì kiếm quang phách háng, chân chính liều chết thời điểm chiến đấu. Mới không cần suy xét rớt không rớt tiết tháo loại chuyện này, thân là cảnh sát. Rất nhiều thuật đấu vật chính là chuyên môn hướng về phía địch nhân linh tinh vị trí đi quan. Trọng nhất địa phương bị công kích, ngũ vẻ mặt sắc biến đổi, theo bản năng nhảy khai. Kiều Nguyên liền thừa dịp lúc này nhắm chuẩn hắn đầu nổ súng, ngũ một chạy nhanh nghiêng đầu. Nhưng đệ nhị phát đạn nối gót tới, một viên mệnh trung đầu của hắn bộ, bất quá lại lệch khỏi quỹ đạo phương hướng, đánh vào mi cốt thượng. Hết chương.